Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 19 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kỳ Diệc Hoành và Thi Điểm về đến nhà, trong bếp hình như đang làm món thịt hầm, mùi thơm lượn lờ khắp căn phòng. Thi Điểm đứng ngoài cửa đã có thể ngửi được. Trưa hôm nay không ăn được nhiều, bây giờ vừa ngửi được mùi này, cái bụng của cô liền bắt đầu reo inh ỏi. Có tiếng bước chân từ trong bếp đi ra, Thi Điểm há miệng muốn gọi bác gái. Kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông cầm cái muôi dài trên tay, trên người còn đeo tạp dề, vóc dáng cao lớn đứng trước cửa bếp. Về rồi đấy à? Bác trai. Đây hẳn là ba của Kỳ Diệc Hoành. Nấu món gì vậy ba? Thơm quá. Kỳ Diệc Hoành cầm chiếc túi từ trong tay Thi Điểm rồi đặt sang bên cạnh. Thịt bò sốt vang, còn có canh hầm xương sườn. Ba còn mang theo cả một cái móng giò lớn và mấy cái cánh gà. Về rồi à. Du Lâm Tuệ từ trong phòng khách đi ra, bắt lấy cổ tay Thi Điểm. Mau vào đây. Thi Điểm còn chưa quen được người khác đối xử với mình tốt như vậy. Cô ngoái đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Kỳ Diệc Hoành bất đắc dĩ gọi. Mẹ. Bác có bất ngờ này cho con. Du Lâm Tuệ đời nào chịu buông tay, bà kéo tay Thi Điểm đi vào phòng khách. Thi Điểm nhìn chiếc giường lớn đêm qua mình ngủ lại, phía trên là một chiếc màn tròn công chúa, vải lụa được thả xuống kéo dài và phủ hết chân giường. Kỳ Diệc Hoành đi theo vào, suýt nữa thì bị khung cảnh bên trong dọa cho lùi về sau mấy bước. Mẹ làm cái gì thế này? Có phải là rất đẹp không? Du Lâm Tuệ hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình. Mùa hè vẫn sẽ có muỗi, vẫn phải có màn che. Bên trong căn phòng cũng được trang trí tỉ mỉ. Trên bàn sách đặt một chiếc đèn bàn, giá sách cũng có dây đèn trang kín, hơn nữa còn được bật sáng lên giống như từng cánh hoa đào lấp lánh. Chóp mũi Thi Điểm ê ẩm, Du Lâm Tuệ gọi cô đi qua đó xem cho kỹ, lại không nghe thấy cô trả lời. Kỳ Diệc Hoành đi đến cạnh Thi Điểm, thấy mắt cô đỏ ửng, lại giống như không muốn để người khác nhìn thấy, vội vàng rũ mi mắt. Du Lâm Tuệ cũng đã nhận ra bầu không khí khác lạ. Làm sao vậy? Không thích à? Kỳ Diệc Hoành tuy là nói vậy, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ, cảnh tượng khủng khiếp như vậy, dù là ai cũng bị dọa cho sợ khiếp vía. Không sao, tôi lập tức gỡ chúng xuống. Mình thích. Thi Điểm vội vàng kéo cánh tay anh. Mình rất thích. Cô đi đến bên giường, ánh mắt mang theo vui vẻ, bám lấy chiếc màn rủ không nỡ rời. Cô dụi dụi mắt. Từ nhỏ mình đã thích như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên mình... Tình huống trong nhà Thi Điểm, chiều nay Kỳ Diệc Hoành cũng đã nói đại khái với Du Lâm Tuệ. Bà nhìn Thi Điểm như vậy, trong lòng cũng xót xa theo. Con thích là tốt rồi, chỉ cần là thứ con thích, sau này bác gái sẽ mua cho con. Thi Điểm cong cong khóe miệng, nhưng lại lo lắng nói. Không cần, thật sự không cần đâu ạ. Cô không thể nào tự nhiên như không nhận lòng tốt của người khác. Điều cô sợ nhất là khi người nhà họ Kỳ biết được tình huống cụ thể của nhà cô, sẽ cảm thấy cô là thứ xúi quẩy, nhìn một cái thôi cũng thấy bẩn mắt. Đến khi đó, mùi thơm len lỏi khắp căn nhà và cả căn phòng được trang trí tỉ mỉ này cũng sẽ trở thành chuyện không đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thi Điểm được cảm nhận bầu không khí náo nhiệt ấm áp như vậy của một gia đình thật sự. Từ nhỏ đến lớn, điều cô khát khao duy nhất chỉ có khi trở về nhà có cơm nóng ăn, nằm ngủ có thể ôm con búp bê mẹ mua cho. Nhưng đáng tiếc, cái gì cô cũng không có. Ba Kỳ lau sạch hai tay rồi đứng trước cửa phòng. Có thể ăn cơm tối rồi. Kỳ Diệc Hoành kéo tay Thi Điểm. Đi ăn trước đã. Trên bàn xếp đầy một bàn thức ăn, mùi thơm của thịt bò sốt vang giống hệt như trong nhà hàng. Bát đũa cũng đã bày biển chỉnh tề, chỉ cần ngồi xuống là ăn được. Bác trai, chỗ này đều là bác nấu ạ? Đương nhiên, ông ấy còn có thể nấu nhiều món hơn nữa. Đôi mắt Du Lâm Tuệ chứa đầy ý cười, trong lời nói cũng mang theo tự hào. Bảo đảm có thể cho con ăn một tuần không bị trúng món. Sau này nhớ thường xuyên về nhà để bác trai nấu cho con ăn. Vâng ạ. Kỳ Diệc Hoành đứng dậy, rót nước cốt dừa vào cốc của từng người, lại gắp mấy miếng thịt bỏ đặt vào bát Thi Điểm. Nếm thử đi. Thi Điểm cắn một miếng. Ngon quá. Điềm Điềm, con và Hoành Hoành cũng đã yêu nhau hơn 2 năm rồi nhỉ? Bàn tay cầm đũa của Thi Điểm hơi nắm lại. Vâng ạ. Sau đó, có phải là sẽ hỏi đến tình huống cụ thể của nhà cô không? Bác đối với Hoành Hoành vẫn luôn yên tâm, từ nhỏ đến lớn nó đã biết tự lập, ngay cả muốn học ở trường nào, lựa chọn chuyên ngành gì cũng chưa bao giờ khiến hai bác phải lo lắng. Thi Điểm khẩn trương vểnh tai nghe. Bởi vậy bác nghĩ chuyện yêu đương của hai đứa cũng như vậy. Bác gái, Thi Điểm nghĩ có những chuyện không thể mãi giấu giếm họ. Gia cảnh nhà cháu có chút đặc biệt. Bác biết chuyện của ba con không phải chuyện nhỏ. Bác từng hỏi một người bạn có thể bị ngồi tù mấy năm. Nhưng con đừng sợ, con thử thay đổi góc nhìn một chút. Coi như ông ấy làm chuyện hoang đường đủ rồi, cũng cần thời gian suy nghĩ lại. Người không ngã đau thì vĩnh viễn sẽ không biết được sai lầm của mình có bao nhiêu lệch lạc. Chờ sau khi ông ấy ra tù, sống một cuộc sống mới. Khi đó có lẽ cũng đã già rồi, chuyện kia không thể lại tiếp tục được nữa, thì con đến giảng giải cho ông ấy hiểu. Rồi có thể để ông ấy ra quảng trường khiêu vũ giải trí, hoặc là luyện thái cực quyền gì đó. Du Lâm Tuệ vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Thi Điểm. Mẹ, mẹ cũng không hỏi xem cô ấy có thích ăn không. Du Lâm Tuệ ôi một tiếng lại gắp về. Nhưng mẹ cũng không thích ăn rau diếp ngồng mà. Bà lẩm bẩm xong, đánh mắt sang Ba Kỳ ngồi bên cạnh, cực kỳ tự nhiên đặt vào bát ông ấy. Thi Điểm khẽ nuốt nước bọt. Bác gái, chuyện của ba cháu rất không vẻ vang gì, hơn nữa nếu như ông ấy phải ngồi tù. Điềm Điềm, chuyện như vậy cũng không phải cảm thấy xấu hổ. Sau này nếu có ai hỏi bác, ba mẹ con làm nghề gì, bác chỉ cần thản nhiên nói với họ, đứa nhỏ nhà bác số khổ, mẹ mất từ bé, ba lại làm chuyện sai trái nên đang phải chịu sự trừng phạt. Như vậy không phải được rồi sao? Đứa nhỏ nhà bác đâu có làm sai cái gì, dè dặt cẩn thận sống nhiều năm như vậy, khổ sở đáng thương biết bao nhiêu. Đến cả Kỳ Diệc Hoành nghe được lời này cũng không nhịn được xúc động. Anh biết rõ tính tình của mẹ anh, biết bà sẽ không phản đối anh, nhưng vẫn không ngờ được bà lại có thể nghĩ được thông suốt đến vậy. Thi Điểm đã đặt đũa xuống, hai tay không biết đặt vào đâu. Ba Kỳ không tiện chen lời vào câu chuyện của họ, ngồi một bên gắp khối thịt móng giò cho Thi Điểm. Bác tin tưởng ánh mắt của Hoành Hoành, nếu nó đã cảm thấy được, cũng đã mang về nhà, thì bác nhất định sẽ ủng hộ tuyệt đối. Du Lâm Tuệ nhét đôi đũa vào tay Thi Điểm. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Thi Điểm rưng rưng, đến câu cảm ơn cũng không dám nói ra, chỉ sợ một khi lên tiếng thì sẽ không nhịn được khóc òa. Chuyện mà đến tận bây giờ cô vẫn luôn sợ hãi chính là vấn đề không môn đăng hộ đối. Thi Điểm chỉ biết 99% các gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô bước vào cửa. Vận mệnh ngoại trừ một lần mềm lòng ban cho cô người con trai mang tên Kỷ Diệc Hoành, dường như chưa bao giờ mở lòng khoan dung với cô. Nhưng tất cả những viễn tưởng cô không dám hy vọng tới cùng trong một ngày hôm nay lại được họ đưa đến trước mặt. Có thủ sủng nhược kinh, lại càng thêm lo lắng sợ hãi. Ăn xong cơm tối, Thi Điểm muốn giúp bọn họ thu dọn bàn. Du Lâm Tuệ lại kéo tay cô. Chúng ta không cần làm mấy việc này, đi rửa tay rồi vào xem tivi thôi. Bác gái, để cháu rửa bát đi ạ. Không cần đâu, hai người cứ ngồi nghỉ đi. Ba Kỷ đã đứng dậy, thành thạo thu bát đũa. Kỳ Diệc Hoành cũng giúp một tay. Hai người trong bếp bận rộn một hồi, Ba Kỳ thấy thời gian đã muộn, liền dục Du Lâm Tuệ về nhà. Hai đứa nhỏ ngày mai còn phải đi làm, không thể ngủ quá muộn. Được được, chúng ta về. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành đưa bọn họ ra đến cửa, Du Lâm Tuệ xua tay, bảo hai người vào trong. Nghỉ sớm đi. Xe của Ba Kỳ dừng ở dưới sân, hai người ngồi vào xe, nhưng ông vẫn chưa lập tức khởi động xe mà hỏi. Hai đứa nhỏ này, em thật sự đồng ý cho chúng ở bên nhau à? Có ai mà không mong nửa kia của con trai mình có gia đình hạnh phúc, ba mẹ đều tốt, để phía sau làm hậu thuẫn chứ? Tốt nhất vẫn là gia đình thư hương. Em còn nghĩ tới ba mẹ của nhà gái, một người là giáo viên, một người là bác sĩ thì tốt. Ba Kỷ nghe vậy không khỏi cười khẽ. Anh đã nói rồi, có những việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mấy năm trước em lại cứ suy nghĩ nhiều quá. Đúng đó, lúc nghe Hoành Hoành kể về gia cảnh của con bé, trong lòng em cũng có chút thất vọng. Nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt dè dặt lo lắng của cô gái nhỏ kia, thật sự là quá đáng thương. Anh nói xem, nếu đến cả em cũng không đồng ý nữa, vậy không phải con bé đến cả một người dựa vào cũng không còn sao? Du Lâm Tuệ không thể tưởng tượng được một đứa nhỏ phải lớn lên trong cái gia đình mẹ mất lại không có ba thương sẽ như thế nào, lại làm thế nào để trưởng thành đến bây giờ. Quan trọng nhất vẫn là Hoành Hoành. Con trai của anh quá có chủ kiến, biết trước là phản đối sẽ vô dụng, vậy còn lãng phí thời gian làm gì? Khăng khăng muốn giày vò nhau một trận, cuối cùng không những không thể thỏa hiệp, lại còn khiến cô bé kia về sau không dám gần gũi với em nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba Kỷ gật đầu trầm trồ. Đúng, em nói gì cũng đúng. Bỏ đi, so với cái gì, quan trọng nhất vẫn là cái tính tình tốt. Sau này em yêu thương con bé nhiều hơn là được rồi. Ba Kỳ cuối cùng cũng cho xe khởi động, vừa quay xe vừa nói. Chủ yếu là vì con bé biết nghe lời chứ gì. Em trang trí phòng, con bé ngoan ngoãn vào ở. Em mua quần áo, con bé cũng ngoan ngoãn mặc vào. Em vẫn là người vui vẻ nhất đi. Du Lâm Tuệ mỉm cười. Con trai em cũng thích. Vậy em thích, anh cũng thích. Thi Điểm đứng ngoài ban công xem xét mấy chậu cây xanh, có mấy chiếc lá đã héo, vừa nhìn liền biết bị thiếu nước. Cô ôm chiếc bình tưới nước. Kỳ Diệc Hoành đứng sau lưng ngắm cô, thấy cô đặt bình tưới nước xuống, lại cắt mấy chiếc lá héo kia đi. Lúc này anh mới đi lên, vỗ nhẹ vai Thi Điểm. Cô xoay người, liền bị Kỳ Diệc Hoành ôm vào ngực. Thi Điểm căng thẳng chống hai tay trước ngực anh. Đang ở ngoài ban công. Kỳ Diệc Hoành giống như không nghe thấy, một tay giữ gáy cô, sau đó cúi người tìm môi cô. Thi Điểm gấp gáp quay mặt đi, một tay kia của anh không sai lệch giữ chặt cái gáy nhỏ. Sau khi xác nhận cô không thể giãy giụa nữa, mới áp môi tới. Hô hấp của Thi Điểm dần trở nên gấp gáp, Kỳ Diệc Hoành hôn sâu hơn, ngón tay đặt trên gò má cô vuốt nhẹ. Thi Điểm lùi về sau vài bước, lưng đụng phải lan can phía sau. Phiến lá còn đọng lại nước, đụng vào lập tức khiến áo cô lấm tấm ướt. Thi Điểm có cảm giác lành lạnh, không dám dựa về sau nữa rồi. Kỳ Diệc Hoành áp trán hai người với nhau, bờ môi sau đó đưa đến bên tai Thi Điểm. Ôm chặt tôi. Khuôn mặt cô đỏ bừng, Kỳ Diệc Hoành dứt khoát cầm lấy tay cô, để nó vòng quanh thắt lưng mình. Cánh môi ướt át một lần nữa tìm đến môi cô, hô hấp quấn quýt giữa răng và môi. Một hồi lâu sau, anh mới thỏa mãn ấn cô vào lồng ngực. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Thi Điểm chôn trong ngực Kỳ Diệc Hoành, đến cả hai vành tai cũng đỏ ửng. Cô thật nghi ngờ nếu như còn tiếp tục nữa, Kỳ Diệc Hoành sẽ thật sự ăn cô sạch sẽ. Thi Điểm thoát ra khỏi ngực anh rồi chạy như bay về phòng. Kỳ Diệc Hoành cũng không giận, ánh mắt dừng lại trước hạt châu đọng trên phiến lá xanh. Anh khẽ búng một cái, giọt nước liền theo đó lăn xuống. Thi Điểm chạy về phòng, lại khóa trái cửa cẩn thận, lúc này mới bật đèn lên. Cô vui vẻ chui vào nằm trong chiếc màn công chúa. Thật là đẹp quá đi, trước mắt đều là màu hồng phấn. Khi còn nhỏ, cô luôn mơ mộng được mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, ôm một con búp bê xinh xinh, còn hy vọng sẽ có người hát ru hay là kể chuyện cổ tích cho cô ngủ. Không gian nho nhỏ này mang đến cảm giác an toàn không thể nói rõ cho Thi Điểm, cũng giống như giúp cô hoàn thành giấc mộng khi còn nhỏ không thể thực hiện. Thi Điểm vui vẻ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Cô thật sự thích cái thiên đường nhỏ này chết mất thôi. Lăn chán chê, Thi Điểm đứng dậy mân mê chiếc màn lụa, thấy nó rũ trên mặt đất, liền cẩn thận cầm nó lên, nhét xuống dưới nệm giường. Ngày mở phiên tòa xét xử vụ án của Thi Niên Thịnh, Thi Điểm xin nghỉ để qua đó. Cô sợ Kỳ Diệc Hoành đòi đi cùng rồi chọc phải những phiền phức không đáng có, nên không nói cho anh biết. Người phụ nữ kia cũng triệt để xé toang mặt mũi với Thi Niên Thịnh, còn ông nhìn về phía Thi Điểm đang ngồi, cái gì cũng chưa nói. Ông đã biết cô bây giờ không đến nỗi không có chỗ ở cố định, vậy nên trong lòng yên tâm. Thi Niên Thịnh bị tuyên án tù 8 năm, Thi Điểm không có cảm giác không thể tiếp thu như trong tưởng tượng. Gây ra lỗi lầm thì phải trả cái giá tương tự, như vậy sau này sẽ có thể thanh thản yên lòng bắt đầu một cuộc sống mới. Phiên tòa kết thúc, Thi Điểm theo đoàn người đi ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng còi xe. Thi Điểm nghiêng đầu, nhìn thấy cửa sổ cạnh xe, tài xế của Kỳ Diệc Hoành hạ xuống. Cô vội vàng chạy đến. Sao cậu lại ở đây? Lên xe. Thi Điểm không dám chần chừ một giây, nhanh chóng vòng sang ghế cạnh tài xế, mở cửa rồi ngồi vào. Xong rồi sao? Ừ, 8 năm. Kỳ Diệc Hoành nhìn sang. Cũng được, nếu biểu hiện tốt thì được giảm nhẹ án phạt. Mình biết. Thi Điểm cài dây an toàn. Sao cậu lại đến đây? Nơi này người đi đường qua lại nhiều lắm đấy. Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tôi. Kỳ Diệc Hoành khởi động, cho xe chạy ra ngoài. Tôi vốn muốn cùng cậu đi vào đó. Ba cậu nhìn thấy tôi và cậu, ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn. Luật sư bảo chữa là người sư tỷ mời đến, chú ấy sẽ nói cho ba mình biết thôi. Kỳ Diệc Hoành bỏ một tay ra, rồi nắm lấy bàn tay của Thi Điểm. Cô nhẹ nhàng đáp lại anh, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Chú ý lái xe. Cả một đường Thi Điểm đều không có chút tinh thần, uể oải dựa đầu về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đi xuống cao tốc, Kỳ Diệc Hoành gọi điện báo cho Du Lâm Tuệ án phạt của Thi Niên Thịnh. Du Lâm Tuệ ậm ừ rồi không nói gì nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm liền nói.

Thi Điểm nhấc mắt nhìn anh. Kỳ Diệp Hoành bày ra vẻ mặt khó xử. Bỏ đi, nói ra lại hù chết cậu. Chuyện này dù sao cũng là vì cô mà ra, trong lòng cô bây giờ áy náy không chịu được. Đừng nói là chuyện này khó đến thế nào, dù có là hái sao trên trời, Thi Điểm cũng phải đi thử. Đây là cô bắt anh nói, cánh môi mím chặt của Kỳ Diệp Hoành hơi hé ra. Chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Thi Điểm không thể tin được nhìn anh, tông giọng cũng cao lên mấy bậc. Đây là cái tối kiến gì vậy? Kết hôn á? Đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? Nhưng đó lại là cách tốt nhất. Thi Điểm xoay người muốn bỏ vào phòng ngủ, Kỳ Diệp Hoành kéo cô lại. Chuyện đã bết bát đến mức này, cậu đơn giản là vì sợ liên lụy đến tôi. Nhưng không phải chỉ cần lúc này chúng ta kết hôn là có thể hoàn toàn chặn lại miệng của mọi người sao? Tôi biết tình huống trong nhà của cậu, nhưng vẫn lựa chọn nắm tay cậu không buông. Đây chính là minh chứng tốt nhất. Thi Điểm vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường. Bọn họ sẽ mắng cậu, nói cậu không có mắt, thích con gái của một kẻ lừa đảo. Sao cậu không thay đổi sang góc độ khác mà suy xét? Tôi lựa chọn kết hôn vào đúng lúc này. Nói rõ, tôi thật sự không quan tâm chuyện của ba cậu. Tôi đã thấy chẳng sao rồi, người khác còn có thể nói gì nữa. Thật sao? Trong đầu Thi Điểm rối như tơ vò, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thế nào cuối cùng lại cảm thấy lời của Kỳ Diệc Hoành cũng chí lý mới chết. Thứ hai, Thi Điểm ôm theo trái tim thấp thỏm bất an đến công ty, bởi đây chính là lĩnh vực chuyên môn của Ai Khóc nên độ nhạy cảm càng cao hơn, không thể không biết chuyện của ba Thi Điểm. Cô đi tới khu nghỉ ngơi lấy nước, có đồng nghiệp đi vào, Thi Điểm lên tiếng chào cô ấy trước. Thế nhưng đối phương chỉ gật đầu với cô một cái, rồi bước nhanh ra ngoài, đến cả nước cũng quên lấy. Quay về khu làm việc, Thi Điểm vừa đặt được cốc nước trong tay xuống bàn, chủ biên đã từ trong phòng làm việc đi ra, gọi cô vào trong. Thi Điểm, vào đây. Vâng ạ. Bây giờ ngược lại, cô không còn quá nhiều thấp thỏm nữa. Thi Điểm vào phòng làm việc, chủ biên thuận tay đóng cửa lại. Chuyện này em cứ để như vậy cũng không phải là cách, hoặc là làm sáng tỏ, hoặc là phủ định. Thi Điểm biết chuyện mà cô ấy nói tới là chuyện gì. Nhưng phủ định chỉ sợ sẽ càng hỗn loạn hơn. Chủ biên, chuyện của ba em là thật. Chủ biên cũng không muốn sát muối lên miệng vết thương của Thi Điểm. Bây giờ, thứ người khác muốn nhìn thấy chính là thái độ của Kỳ Diệc Hoành. Nói thật chuyện như vậy chị cũng đã thấy rất nhiều rồi. Ba em là ba em là em. Nếu cậu ấy kiên quyết muốn em, thì chuyện của ba em sẽ chẳng là gì cả. Thi Điểm là người trong cuộc nên càng suy nghĩ nhiều. Nếu cậu ấy thừa nhận em, chuyện của ba em sẽ không phải trở thành vũng nước đục bám theo cậu ấy cả đời sao? Em sợ. Chủ biên cầm chén trà hoa lên, khẽ thổi nhẹ, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Em còn không hiểu sao, gió thổi về phía nào, những thứ sau đuôi sẽ bám theo phía đó. Chuyện này không để lộ ra, dĩ nhiên là điều tốt nhất. Thế nhưng đã náo động ra rồi, thì cũng không phải là không thể giải quyết. Em để cho Kỳ Diệc Hoành lên tiếng, nói hai người sẽ nắm tay, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Phía trước càng trắc trở, cậu ấy lại càng kiên quyết. Vậy đối với Kỳ Diệc Hoành sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Đây không phải là mẫu hình đàn ông lý tưởng mà các cô gái vẫn luôn mơ mộng sao? Không rời không bỏ. Từ tình yêu nơi vườn trường đơn thuần trong sáng trở thành người thân thật sự. Nhà em có chuyện, ba em vướng phải bê bối lớn như vậy, Kỳ Diệc Hoành đều có thể tiếp tục chống đỡ, kiên trì bên em đến cùng. Em nói xem, đàn ông như vậy không phải sẽ càng hút fan hơn sao? Quả nhiên là nhân vật đã vượt qua sóng gió bão bùng. Ngay cả khi ai cũng tưởng rằng mọi chuyện đã hỏng bét không thể cứu chữa, họ vẫn có thể trong cốt rễ moi ra mặt có lợi nhất với mình. Sau đó, nhân đôi nhân ba, thậm chí là nhân N lần nó lên. Cuối cùng, dùng nó lấp kín cái hố lớn khiến người ta đau đầu kia. Thi Điểm được dẫn dắt một hồi, trong đầu giống như đã hoàn toàn vỡ ra. Bây giờ không nói ai tốt ai xấu, nếu em là người thứ ba nhìn vào, Kỳ Diệc Hoành làm như vậy có phải sẽ khiến em cảm thấy Kỳ Diệc Hoành đặc biệt có mị lực không? Đặc biệt đàn ông không? Đặc biệt đáng tin cậy không? Đến lúc đó, ai còn quan tâm chuyện của ba em nữa? Nếu chị nói, hai đứa kết hôn luôn là tốt nhất, lấy ngay một tờ giấy chứng nhận kết hôn đập vào mặt họ, đảm bảo không có kẻ nào nói nhăng nói cuội thêm được nữa. Lời này sao lại giống của Kỳ Diệc Hoành như vậy? Thi Điểm im lặng suy nghĩ, chủ biên ném ánh mắt ý tứ sâu xa về phía cô. Khách mời của kỳ tiếp theo đã xác nhận được chưa? Đã sớm xác nhận được rồi ạ. Đi kiểm tra lại đi, sợ là đã có thay đổi rồi. Trái tim Thi Điểm không khỏi treo lên. Vâng ạ. Ra ngoài đi, chị hy vọng em nhớ được những câu này. Muốn để chuyện của ba em thuận theo tự nhiên trôi qua là không thể. có thể mấy ngày sau sẽ bớt nhiệt đi, nhưng chỉ cần một ngày nào đó có kẻ lại muốn đào lên, e là không tránh được lại thêm một trận sóng gió. Thi Điểm khẽ gật đầu. Cảm ơn chủ biên, em biết chị là muốn tốt cho em. Thi Điểm đi ra khỏi văn phòng, nhanh chóng tìm trợ lý của khách mời lần này thử thăm dò. Kịch bản trong 2 ngày sẽ viết xong, đến lúc đó tôi gửi qua cho cô xem trước nhé. Đầu kia rất nhanh đã phản hồi. Thật ngại quá, tôi cũng đang định đi tìm cô đây. Ngày hôm đó tôi không nhìn kỹ lịch trình xếp sẵn, nên mới nghĩ thời gian của cô phù hợp, thật có lỗi. Trái tim Thi Điểm nguội xuống một nửa, ngày hôm đó rõ ràng cô ấy không nói như vậy. Vậy đổi sang ngày khác thì thế nào? Thời gian này đều không có thời gian trống, cô tìm người khác đi. Thi Điểm biết đối phương kiêng kỵ cái gì, trong lồng ngực đè nén ngột ngạt nhưng lại không thể làm gì. Về đến nhà, bên trong chỉ có một mình Kỷ Diệc Hoành. Thi Điểm thay giày đi vào phòng khách. Kỷ Diệc Hoành đang xuất thần suy nghĩ chuyện gì đó, ngay đến cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Cô không nhịn được tiến lên một bước, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành ngồi xổm ngoài ban công chơi đùa với Phách Cáp. Anh mất tập trung nên Phách Cáp cũng không muốn chơi với anh, giơ móng vuốt muốn cào. Cẩn thận! Thi Điểm lớn tiếng hô, Phách Cáp giật mình chạy vào một góc ban công. Kỷ Diệc Hoành quay đầu nhìn cô. Về rồi à? Ừ, mình đi nấu cơm. Tôi nấu rồi, thức ăn đã xong, chỉ chờ canh nữa thôi. Thi Điểm nửa tin nửa ngờ. Cậu biết nấu cơm á? Cũng tạm ổn, sợ cậu về muộn bị đói. Thi Điểm đi vào phòng ăn, thấy trên bàn đặt một đĩa cá, còn có thịt bò xào cần tây, trên bếp đang hầm nồi canh gà. Kỷ Diệc Hoành đi vào kiểm tra, gần như là được rồi, liền tắt lửa. Thi Điểm cầm bát xới cơm, hai người ngồi xuống bàn, nồi canh gà mở ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Kỷ Diệc Hoành gắp một cái cánh gà rồi đặt vào bát Thi Điểm. Lúc trước cậu bận rộn đến mức muốn có chút thời gian nghỉ ngơi cũng khó, bây giờ hình như toàn bộ hoạt động đều ngừng rồi. Quy định của công ty, tôi cũng không còn cách nào khác. Trong lòng Thi Điểm mơ hồ lo lắng. Sư tỷ nói thế nào? Không nói gì, chị ấy cũng không quản được tôi. Xem ra nhất định là đã nói rồi, chỉ là Kỷ Diệc Hoành không nghe lọt thôi. Chuyện của Thi Niên Thịnh vỡ lở, Lục Nhất Lạc lại không thể ép bọn họ chia tay nữa. Kỷ Diệc Hoành gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát. Hôm nay tôi về nhà một chuyến, nói với ba mẹ chuyện kết hôn. Thi Điểm không khỏi khẩn trương lên, tầm mắt dừng trên mặt Kỷ Diệc Hoành. Bác trai bác gái nói thế nào? Đương nhiên là hài lòng. Mẹ tôi từ ngày đầu tiên tôi lên đại học đã bắt đầu nghĩ xem bao giờ tôi kết hôn rồi. Thi Điểm gắp một cọng rau cần bỏ vào miệng. Cậu thì sao? Có nghĩ tới xem xét thêm vài người nữa rồi mới quyết định không? Bên cạnh cậu rồi sẽ càng ngày càng có thêm những người ưu tú, cũng đều sẽ hơn mình. Bên cạnh tôi có rất nhiều người ưu tú, cái này tôi thừa nhận, nhưng sẽ không ai tốt như cậu. Khóe miệng Thi Điểm không nhịn được dương lên, áp người đến sát mép bàn, cười đến mức tự mình cảm thấy xấu hổ. Vậy cậu muốn bao giờ kết hôn? Kỷ Diệc Hoài nghe được lời này, trong giọng nói không khỏi mang theo hy vọng. Ngày mai đi, ngày mai đăng ký, sau đó chụp ảnh cưới, còn có lễ cưới. Được. Thi Điểm không nói gì nữa. Kỷ Diệc Hoành muốn cưới cô cũng muốn gả cho anh. So với việc kéo dài thêm nửa năm, một năm sau thì chi bằng đồng ý luôn bây giờ. Kỷ Diệc Hoành cũng không ngờ cô lại thoải mái đáp ứng như vậy. Sáng mai tôi lập tức về nhà lấy sổ hộ khẩu. Vậy mình sẽ xin nghỉ một ngày, hộ khẩu nhà mình vốn ở chỗ mình, sau khi ba có chuyện mình vẫn mang theo bên người. Kỷ Diệc Hoành thật sự không nghĩ tới mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Anh liên tục gắp món ăn bỏ vào bát Thi Điểm. Lát nữa tôi lập tức báo với ba mẹ, không thì lát nữa tôi về lấy luôn nhé. Ngày mai tiện đường coi đó lấy là được rồi. Còn không phải vì anh sợ cô đổi ý sao? Ăn xong cơm tối, Kỷ Diệc Hoành gọi điện về nhà, nói muốn kết hôn. Đột ngột nhắc đến như vậy thật sự là quá bất ngờ, Du Lâm Tuệ cái gì cũng chưa chuẩn bị. Nhà mới còn chưa đi xem, đồ trang trí cũng chưa mua, đến cả quần áo mới cũng chưa chuẩn bị cho Điềm Điềm nữa. Như vậy có phải oan ức cho con bé quá không? Mẹ, ngày mai chúng con đi đăng ký về, rồi nghĩ tới chuyện đền bù sau, có được không? Vậy con chờ thêm 2 ngày nữa, ngày mai mẹ đưa Điềm Điềm đi mua đồ. Nhưng Kỷ Diệc Hoành một giây cũng không muốn chờ thêm. Nắm bắt suy nghĩ của con gái như mò kim đáy bể, ngộ nhỡ Thi Điểm đổi ý thì phải làm sao bây giờ? Chờ tụi con đăng ký xong trở về rồi chúng ta đi. Buổi tối, Thi Điểm còn đang trong nhà tắm gội đầu, đã mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Có lẽ là ba mẹ của Kỷ Diệc Hoành đến đây. Cô gấp gáp gội đầu cho xong, lại đổi sang bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Cô vừa lau tóc vừa đi về phía phòng khách. Kỳ Diệc Hoành nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn cô. Bác trai bác gái đến à? Ừ. Người đâu rồi? Kỳ Diệc Hoành cầm quyển sổ hộ khẩu trong tay. Mẹ tự mình mang đến đây, sau đó không muốn làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, nên về luôn rồi. Thi Điểm tiến lên hai bước, Kỳ Diệc Hoành cầm chiếc túi đặt trên chiếc ghế sofa đưa cho cô. Mẹ mua cho cậu này. Thi Điểm hơi sửng sốt nhận lấy, bên trong là quần áo mới. Lát nữa mặc thử xem thế nào, cũng không biết có vừa không. Kỳ Diệc Hoành lấy ra xem thử, đều là váy hồng, tay áo và cổ áo còn điểm xuyết mấy cánh hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là lần đầu tiên Kỳ Diệc Hoành vừa ý với ánh mắt thẩm mỹ của Du Lâm Tuệ. Mai mặc cái này rồi chúng ta tới cục dân chính. Thi Điểm nhìn thấy trên mác ghi cỡ S, 9 phần là vừa. Giúp mình gửi lời cảm ơn bác gái và bác trai. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải thay đổi cách xưng hô rồi đấy. Cô cầm chiếc váy trên tay, xấu hổ đẩy Kỳ Diệc Hoành một cái. Cậu mau đi tắm đi. Thi Điểm trốn vào phòng dành cho khách. Du Lâm Tuệ sợ cô để tâm, nên sau khi thanh toán tiền, đã nhờ nhân viên bán hàng cắt mác đi. Bà luôn chu đáo như vậy, cũng muốn Thi Điểm có thể thoải mái coi nơi này như nhà mình. Làm thủ tục kết hôn rất nhanh, bên trong cũng có cả nơi để chụp ảnh. Vậy mà Kỳ Diệc Hoành vẫn cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều thật dài. Thi Điểm ngồi bên cạnh anh, trong lòng hốt hoảng mơ hồ. Ngày hôm qua Tưởng Tư Nam còn gọi điện tới, nói bọn họ vẫn chưa tìm được việc. Vậy mà cô đã kết hôn rồi. Tốc độ này như là ngồi tên lửa vậy. Nhân viên đưa hai tờ giấy chứng nhận kết hôn cho bọn họ. Chúc mừng, chúc hai người bách niên giai lão. Thi Điểm nâng niu tờ giấy chứng nhận trên tay. Kỳ Diệc Hoành mở ra một tờ, ngắm nghía tấm ảnh chụp chung của hai người trên đó. Bắt đầu từ bây giờ, anh phải gọi em là Kỳ phu nhân rồi. Khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm đỏ ửng, vội đẩy Kỳ Diệc Hoành đi ra ngoài. Từ tối qua, Du Lâm Tuệ đã dặn đi dặn lại, nói bọn họ lấy được giấy chứng nhận kết hôn, phải lập tức về nhà. Kỳ Diệc Hoành dẫn Thi Điểm về, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra. Cá hấp được chưa? Tôm nữa, nhớ là làm tôm chiên dầu nhé. Còn có lươn, anh làm kịp không đấy? Bà Kỳ đẩy Du Lâm Tuệ từ trong bếp đi ra ngoài. Kịp kịp, em cứ ra ngoài xem tivi đi. Mẹ! Kỳ Diệc Hoành gọi. Anh mở tủ giày, lấy một đôi dép lê đưa cho Thi Điểm. Về rồi đấy à? Du Lâm Tuệ bước nhanh ra cửa. Nhanh thật, xong rồi hả? Đã xong ạ. Thi Điểm thay giày, nhanh nhẹn chào Du Lâm Tuệ. Bác gái! Kỳ Diệc Hoành huých cánh tay Thi Điểm. Vẫn còn gọi bác gái à? Khuôn mặt của cô đã đỏ lên như trái táo chín. Thi Điểm đối với một chữ kia thật sự quá lạ lẫm. Há miệng một hồi không nói ra được. Du Lâm Tuệ phất phất tay. Không quan trọng, không vội, cứ từ từ thôi. Bà kéo tay Thi Điểm, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới. Thật là xinh, mặc chiếc váy này vào thật giống cô công chúa nhỏ. Thi Điểm nói thật nhẹ, nhưng cũng ngọt vô cùng. Mẹ! Du Lâm Tuệ nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy trái tim như tức khắc tan chảy thành nước, vui vẻ lặp lại mấy lần. Ngoan, ngoan lắm. Ba Kỳ từ trong bếp đi ra, Thi Điểm cũng gọi một tiếng. Ba! Ba Kỳ hơi ngại ngùng, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng trở về bếp. Đến giờ cơm trưa, thức ăn bày đầy một bàn, Lục Nhất Lạc gọi tới hết cuộc này đến cuộc khác. Kỳ Diệc Hoành đứng dậy đi ra ban công, hành động dứt khoát, chụp ảnh tờ giấy chứng nhận kết hôn rồi gửi cho cô ấy. Kỳ Diệc Hoành, sao em lại có thể tùy tiện như vậy chứ? Vì sao không có chuyện nào chịu nói trước với chị một tiếng vậy? Lỗ tai Kỳ Diệc Hoành sắp bị giọng nói đó chọc thủng, anh tức tốc đưa điện thoại ra cách tai một khoảng an toàn. Sau khi xác nhận lửa giận của Lục Nhất Lạc tạm lắng xuống mới tiếp tục nói. Sư tỷ, đây là việc riêng của em. Việc riêng? Việc riêng á, em... Kỳ Diệc Hoành đá nhẹ con mèo nằm dưới chân. Chị đừng tức giận, sau này chị sắp xếp cho em việc gì, em đều làm theo là được chứ gì. Em chờ đó, chị sẽ thả tấm ảnh này ra ngoài. Thả thì thả thôi, em còn ước tất cả mọi người trên thế giới này đều biết. Lục Nhất Lạc đùng đùng tức giận cúp máy. Đúng là tìm Kỳ Diệc Hoành nói chuyện chỉ rước bực vào người. Nhưng Lục Nhất Lạc nghĩ một chút, Kỳ Diệc Hoành kết hôn cũng không phải chuyện xấu. Cô ấy chỉ cần thêm vài chiêu trò truyền thông vào, kiểm soát hướng viết của mấy bài báo thì hình tượng của Kỳ Diệc Hoành sẽ càng hoàn hảo hơn nữa. Dù sao, người không nể mặt trước cũng là anh. Lục Nhất Lạc dứt khoát không thương lượng với anh mà trực tiếp đi sắp xếp mọi chuyện. Chờ đến khi đánh tiếng xong xuôi, cô ấy lấy tài khoản Weibo của công ty rồi đăng tấm ảnh Kỳ Diệc Hoành gửi cho mình lên. Ngay sau đó, những bài báo xuất hiện liên tiếp. Xì mà, mối tình vườn trường đơm hoa kết quả. Điềm Điềm là em, Điềm Điềm cũng là của tôi. Bất kể em thế nào, cũng đều xứng với tôi. Vân Vân và Mây Mây, đủ loại văn hoa tuôn ra rào rạt. Lục Nhất Lạc cũng không tin mình không thể xoay chuyển cái tình thế này. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành ăn cơm tối xong thì trở về. Kỳ Diệc Hoành bật nước nóng, lại mở điều hòa ra, sau đó nói Thi Điểm đi tắm rửa. Cô nằm nhoài trên ghế sofa. Anh đi trước đi, em ngồi nghỉ một chút. Tiếng bước chân bên tai Thi Điểm càng lúc càng xa. Cô vừa mới nằm xuống ghế sofa, chuông điện thoại đã vang lên. Cô nhìn hiển thị trên màn hình là Hàn Lăng Dương, liền vội vàng ngồi dậy ấn nghe. Alo? Sư Tử Nhỏ, ăn cơm tối chưa? Ăn rồi, cậu ăn chưa? Vẫn chưa. Hàn Lăng Dương do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Cậu kết hôn rồi à? Sao cậu biết? Trên mạng có ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người. Thi Điểm hơi ngượng ngùng giải thích. Ngày hôm nay mới đi, còn chưa kịp thông báo cho bạn bè nữa, hôm khác mời mọi người một bữa. Được, nói trước là bữa cơm này không trốn được đâu, tôi muốn một bữa ăn đắt tiền. Thi Điểm không nhịn được bật cười. Được được, không thành vấn đề. Sư Tử Nhỏ, chúc mừng cậu. Cảm ơn. Hàn Lăng Dương vốn còn muốn hỏi cô có vui vẻ không, hạnh phúc không, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt về. Bởi từ trong giọng nói của cô, hoàn toàn có thể nghe ra cô đang hạnh phúc nhường nào. Cuối cùng thì cô cũng đã có một mái nhà của riêng mình, tốt biết bao nhiêu. Quan trọng nhất đó là người Thi Điểm thích. Nhưng dù nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Lăng Dương vẫn chưa xót khó chịu. Kết hôn sớm như vậy, cậu đó thật không cho người khác một cơ hội nhỏ nào luôn. Còn có thể trách ai nữa, mình đã xác định là Kỳ Diệc Khoanh rồi. Lại nói, mình kết hôn sớm một chút cũng tránh làm hỏng đời của người ta. Nếu có người thầm mến mình, vậy bây giờ có thể chuyển mục tiêu sang chỗ khác rồi. Thi Điểm chỉ nói đùa vậy, nhưng lời này lọt vào tai Hàn Lăng Dương lại giống như bị người ta cầm một cái búa đập mạnh. Ừ, cậu chính là người gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Ôi, cái miệng này thật là ngọt, sau này dùng nó đi dỗ dành cô gái của cậu rất có lợi đấy. Hai người tán gẫu thêm một lúc thì Hàn Lăng Dương cúp máy. Cô gái nhỏ bé gầy gò nhưng quật cường trong ấn tượng của cậu hình như đã càng ngày càng cách xa. Cô cũng không còn cần nắm đấm của cậu bảo vệ nữa. Kỳ Diệc Hoành tắm xong đi ra, Thi Điểm đang thu quần áo ngoài ban công. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn bóng dáng của Thi Điểm trước mắt tất bật qua lại. Cô vẫn mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối kia, đôi chân thon nhỏ lộ ra ngoài, theo bước đi của cô tung bay, thấp thoáng cảnh xuân vô hạn bên trong. Yết hầu Kỳ Diệc Hoành khó khăn di chuyển, miễn cưỡng rời tầm mắt đi. Thi Điểm tắm xong lại sấy khô tóc, sau đó mặc váy ngủ đi ra ngoài. Kỳ Diệc Hoành thấy cô lại muốn đi ra ban công. Làm gì vậy? Giặt quần áo. Để đó đi, sáng mai rồi giặt. Thi Điểm cầm chậu quần áo đặt ngoài ban công, rất nhanh lại quay về phòng khách. Chuyện chúng ta kết hôn công khai ra ngoài thật rồi à? Ừ. Thi Điểm có chút mệt. Vậy anh đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Kỳ Diệc Hoành nhìn cô bước nhanh về phía phòng ngủ. Anh hơi do dự một chút, cuối cùng đứng lên. Thi Điểm đi vào phòng, đưa tay muốn đóng cửa, nhưng cảm giác cánh cửa bị chặn lại. Cô xoay người, nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành chống một tay trên cửa, đứng bên ngoài. Anh không đi ngủ à? Ngủ. Thi Điểm phất phất tay. Ngủ ngon. Kỳ Diệc Hoành vẫn chưa thu tay về. Thi Điểm liếc anh một cái. Rốt cuộc có ngủ không? Ngủ. Thế nhưng cô muốn đóng cửa mà anh lại không cho đây này. Thi Điểm nhận ra ánh mắt nóng rực của Kỳ Diệc Hoành đặt trên người mình, giống như mang theo quả cầu lửa, trong lòng không khỏi cuống lên. Vậy sao anh còn không về phòng đi? Em quên à, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Cái đó thì sao hả? Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Lúc còn đi học cô giáo không dạy em sao? Thi Điểm có cảm giác mấy sợi lông tơ trên vành tai cũng sắp bị hun cháy rồi. Kỳ Diệc Hoành hơi dùng sức, cánh cửa liền cứ như vậy mở ra, sau đó từng bước áp sát. Thi Điểm thế nào lại có cảm giác con thỏ trắng là cô đã rơi vào hang sói lớn này rồi. Kỳ Diệc Hoành, anh đừng kích động. Anh không kích động, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng thôi. Thi Điểm chỉ tay về phía anh chỉ giỏi nói linh tinh. Không thể tiếp tục nghe anh nói nữa, khuôn mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi. Thi Điểm xoay người muốn chạy, thế nhưng tiếng bước chân vẫn theo sau. Thi Điểm còn chưa kịp chạy xa, trên eo đã có một cánh tay quấn lấy. Kỳ Diệc Hoành thoáng dùng sức, liền dễ dàng bế bổng cô lên.